Cô vợ nhỏ yêu nghiệt, chương 46, em không thể ở nơi này quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mang theo sự cao ngạo và lạnh lẽo dần dần khuất xa cuối hành lang, nụ hôn sâu được ánh trăng soi tỏ lại trở nên tuyệt đẹp đến thế. Cổ Tích Nhiên bị hôn tới nghẹt thở, bị cắn đến mỗi đau xót. Cho dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không hiệu quả. Nghĩ về khoảng thời gian từng qua lại với Thẩm Thừa Quang, những ký ức vui tươi, tình cảm đơn thuần và ngây ngô. Khi ấy cô không hề giống cô chủ giàu sang, vứt bỏ mọi khuôn phép, cười ha ha trước mặt anh ấy, lăn lộn khắp mặt đất. Nhưng những ký ức đó giờ đây cũng giống như pháo hoa sặc sỡ, tỏa sáng rực rỡ, sau đó nhanh chóng lụi tàn, càng suy nghĩ về quá khứ, sự chua xót không hiểu từ đầu dâng trào trong lòng, mắt cũng theo đó mà đỏ lên. Đầy bất đắc dĩ và đau lòng, nước mắt tựa như một đứa trẻ không nghe lời chậm chậm chảy xuống khuôn mặt. Khuôn mặt đẫm nước mắt, hai gương mặt dán sát vào nhau cũng khiến anh ấy cảm nhận được nước mắt của cô. Thẩm Thừa Quang bất chợt buông cô ra. Em, sao lại khóc, được tự do rồi nhưng cô lại không vui vẻ chút nào cả, ngược lại còn có vẻ rất chật vật nghẹn ngào mở miệng. Anh không nên chạm vào em, vì em đã là vợ người ta rồi. Anh không chê dơ sao? À, hành động như vậy thật quá giới hạn, làm người ta thấy xấu hổ, anh chỉ cần trái tim em sạch sẽ. Bị anh hôn, làm tình nhân của anh khó chịu đến vậy sao? Khó chịu đến nỗi em bật khóc, Thẩm Thừa Quang, chuyện anh muốn em làm là bán rẻ nhân cách của mình. À, anh cho rằng mọi thứ đều là do em cam tâm tình nguyện sao? Người nhà em muốn em lấy chồng, mẹ kế ép em phải gả đi, em còn làm được gì chứ? Em chỉ có thể cưới Hạ Ngôn, em không có đường lui. Đột nhiên một người xa lạ trở thành chồng em, anh cho rằng em vui vẻ sao? Bây giờ em muốn đi học tiếp cũng khó khăn vô vàn, anh cho rằng em vui lắm mà, hạnh phúc lắm mà, bây giờ em rất chật vật mà anh. Còn muốn khiến em khó khăn thêm sao? Còn muốn nhìn em thê thảm chừng nào nữa? Tình cảm của cô bùng nổ như bom, phẫn nộ đầy kích động. Đã không thể im lặng chịu đựng nữa rồi, những thứ uất ức này cô đã để trong lòng từ lâu. Tích Nhiên, em mệt lắm, em chỉ muốn cuộc sống hỗn loạn này trở nên đơn giản một chút. Yêu cầu của cô cũng không cao, chỉ muốn tìm được bố, sau đó sống cuộc sống của một người bình thường. Cho nên em xin anh, Thừa Quang, xin anh đừng làm cuộc sống phức tạp của em càng phức tạp hơn nữa. Cô không thể nào thay đổi sự thật là mình đã cưới Hạ Ngôn, cũng không thể nào thay đổi vận mệnh người đó chính là chồng mình, cho nên chỉ có thể thừa nhận hết thảy. Tích Nhiên, xin lỗi em, anh không biết em không thể làm gì cả, anh không biết. Không, anh không sai, là lỗi của em. Có lẽ lần trước em đã quá cực đoan, vậy nên xin lỗi anh nhiều lắm. Cũng xin anh hãy tha thứ cho em, cầu xin lỗi này cô cũng đã giấu trong lòng từ rất lâu. Thẩm Thừa Quang nhíu mày, anh ấy hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Em không thể ở nơi này quá lâu, em đi trước đây. Còn nữa, chúc mừng anh trở thành người thừa kế gia tộc. Sau này, anh có người nhà ở bên cạnh, không phải cô đơn nữa. Anh Thẩm, hẹn gặp lại. Cổ Tích Nhiên xoay người đi về phía hành lang, một tiếng anh Thẩm này cho thấy sự kiên quyết của cô. Tích Nhiên, tha thứ cho anh, cô dừng bước nhưng không quay đầu lại, cũng không hề trả lời. Cô quay lưng về phía anh ấy, cô đã nước mắt lưng tròng từ sớm. Trong khoảnh khắc này, cô dường như có cảm giác người anh trai kia vẫn ở đây. Thẩm Thừa Quang lặp lại, tha thứ cho anh, Tích Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin em, tha thứ cho anh được không? Cổ Tích Nhiên vẫn không quay đầu lại, cô lau khô nước mắt. Một người anh trai đã từng đối xử với cô dịu dàng như thế, sao cô có thể không tha thứ được? Nhưng mà cô không thể nào không đặt dấu chấm hết cho đoạn quá khứ kia. Không nói tiếng nào, cô bỏ mặc anh ấy, bước vội về bữa tiệc. Dù không thay quần áo nhưng rượu đỏ trên người cô đã khô rồi, mặc cũng không thấy khó chịu. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tìm Hạ Ngôn, sau đó tìm lý do để về nhà cho nhanh. Bữa tiệc vẫn còn náo nhiệt, cô nhanh chóng xuyên qua đám người tìm bóng dáng của Hạ Ngôn. Anh hẳn phải dễ thấy lắm mới phải chứ, dáng người cao cao, vóc dáng lại chói mắt đến thế, giữa bữa tiệc tráng lệ thế này cũng không thể nào che lấp được hào quang của anh mới phải. Sao cô tìm lâu như thế mà vẫn không thấy người đâu? Mợ Hạ, sao cô không thay quần áo, có cần tôi giúp không? Người phục vụ lúc nãy đổ rượu đỏ lên người có cung kính hỏi. Không cần thay, cho hỏi một chút cậu có nhìn thấy Hạ Ngôn không? Sao tôi tìm không thấy anh ấy? Tổng giám đốc Hạ à, hình như anh ấy vừa mới đi trước rồi. Cách Trương,